Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 775, 775, thu phục dị hỏa tịnh liên yêu hỏa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn tượng đầu tiên của Đường Long khi bước vào trong không gian là nhiệt độ bức người kinh khủng. Dị hỏa tháp trong mi tâm tản mát ra khí tức đem khí nóng xuôi đuổi đi. Nơi này là nơi phong ấn dị hỏa tịnh liên yêu hỏa. Nhóm người Huân Nhi cùng với những người khác không thấy đâu cả. Đường Long thấy trên không trung trôi nổi ngọn lửa trắng ngà. Hỏa diễm tuy không phải là bản thể của dị hỏa tịnh liên yêu hỏa nhưng hắn vẫn không khinh thường. Huống chi, chỗ này khắp nơi đều rất quỷ dị. Tuy nhìn có vẻ yên bình nhưng lại ẩn giấu sát khí. Thân hình Đường Long lướt qua biển lửa. Bốn phía đều tràn ngập nhiệt độ kinh khủng. Trong không gian này, ngay cả không khí cũng bị bốc hơi. Chung quanh hiện lên nét hoang tàn không cách nào miêu tả được. Trên quãng đường dài chừng 10 phút này, hắn vẫn chưa hề thấy điểm cuối của biển lửa. Cũng như không hề thấy bất kỳ bóng người nào. Cứ như biển lửa này kéo dài vô tận vậy. Đường Long cảm ứng phía trước có tiếng động liền phát hiện ra trước mặt mình hiện ra những người nữ nhân đã từng trải qua cuộc đời hắn cùng với kẻ thù, ảo cảnh do dị hỏa tịnh liên yêu hỏa chỉ có thế thôi sao? Đường Long vừa dứt lời thì ảo cảnh biến đổi thành nơi quen thuộc nhất của Đường Long chính là không gian hệ thống mà bây giờ hoàn cảnh phía trước là khắp nơi hoang tàn cùng với hắc khí tràn ngập không gian. Ha ha. Ý đồ để kích phát cảm xúc của con người. Ảo cảnh của dị hỏa tịnh liên yêu hỏa cũng không thua kém gì bồ đề cổ thụ. Đường Long thản nhiên đi về phía trước mặc cho ảo cảnh có chân thật đến đâu. Đôi mắt của cậu cũng dần biến đổi thành Seinegan. Khi Seinegan mở ra thì Đường Long phát hiện cả phiến không gian này cũng biến đổi. Biển lửa vô tận đã biến mất. Thay vào đó là một làn sương trắng ngà có phạm vi chừng 10 trượng. Trong sương mù này, có hơn 10 người đang chuyên tâm bay đi bay lại. Thậm chí, một vài người đã bị hỏa diễm màu trắng ngà bao phủ. Cuối cùng, hóa thành tro tàn trong tiếng kêu thảm thiết. Thôi vậy, ta làm một lần người tốt đi. Đường Long thở dài, bàn tay đưa lên mà đầu ngón tay có khí ép bọc nho nhỏ bao phủ. Hai bàn tay của Đường Long như bám vào trong không gian. Theo bàn tay của cậu kéo xuống thì không gian nhanh chóng sụp đổ. Làn sương trắng ngà bị tác động mạnh nên dần bị xuôi tan đi. Đường Long bén nhạy phát giác có đôi mắt đang nhìn chăm chú mình. Đường Long cũng không quan tâm mà dẫm chân tiến về phía trước rời khỏi khu vực làn sương trắng ngà. Có vài người cũng nhận ra dị biến của làn sương nên nhanh chóng lao ra. Phu quân, Cổ Huân Nhi, nghe được tiếng kêu của Cổ Huân Nhi thì Đường Long ngẩng đầu lên nhìn thấy có một cái bình đài khổng lồ đang trôi nổi trên không trung. Mà ở sâu bên trong đó có một cái cửa cự đại màu trắng. Hiện tại, đám người Huân Nhi đang túm tụm lại trên bình đài này. Mọi người không sao chứ? Không sao cả, Tử Nghiên, thật sự không nghĩ tới là dị hỏa tịnh liên yêu hỏa lại có thể phóng thích ra mộng yểm thiên vũ. Xem ra trong ngàn năm nay thực lực của nó lại tinh tiến thêm rất nhiều. Cổ Huân Nhi, theo như lời giải thích của Cổ Huân Nhi thì mộng yểm thiên vũ là vùng vũ khí có thể làm con người mãi mãi chìm đắm trong ảo cảnh chính là độc môn tuyệt. Kỹ của tịnh liên yêu hỏa. Nghe nói tịnh liên yêu thánh thi triển ra chiêu này có thể bao trùm cả một tòa thành khiến cho tất cả mọi người trong tòa thành đó bị chìm vào trong ảo cảnh. Mà lầm tưởng rằng bản thân đã sống được mấy trăm năm. Rồi sau đó khi sương mù tan đi thì bọn họ mới giật mình phát hiện ra rằng kinh nghiệm thực giả trong mấy trăm năm nhân sinh ấy chỉ là một giấc mộng ảo. Mà thôi, nghe nói ở ngàn năm trước. Dị hỏa tịnh liên yêu hỏa còn chưa thể thi triển được chiêu này. Vậy mà không nghĩ đến. Hiện tại nó lại có thể làm được. Xem ra chuyến này thật sự là rất hung hiểm. Cổ Huân Nhi, những người khác đâu? Vùng không gian này chính là thiên hạ của dị hỏa tịnh liên yêu hỏa.

Thân hình hắn khẽ động xuất hiện ở trên đỉnh đầu Đường Long. Huyết sắc cự phủ cực kỳ khổng lồ xé rách hư không, mang theo một cỗ lực lượng hủy diệt nhằm ngay vào đầu Đường Long mà đánh xuống. Không biết tôn tính đại danh của vị tiền bối là gì? Tại hạ là Đường Long, có quan hệ mật thiết với Tiêu tộc về sau. Tiêu tộc, Hỏa Nô, nghe được hai từ đó. Đôi mắt vốn hờ hững của vị nam tử gầy gò bỗng nhiên nổi lên từng đợt dao động. Rồi nhìn chằm chằm vào Đường Long. Ngươi có mối quan hệ thế nào với Tiêu tộc? Hỏa Nô, từng gặp được Tiêu Huyền tiền bối trong thiên mộ. Ta là ai? Hỏa Nô, ngươi là Tiêu tộc, Tiêu thần, người đời xưng ngươi là huyết phù Tiêu thần. Cổ Nam Hải, Cổ Nam Hải trong thanh âm tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hỏa Nô lẩm bẩm tên của mình mà những người khác nhìn về phía Cổ Nam Hải. Cổ trưởng lão, người biết vị tiền bối này? Cổ Huân Nhi, không biết, nhưng đối với huyết sắc cự phủ thì ta đã từng đọc được ở trong cổ tịch. Tiêu tộc năm đó từng sản sinh ra tuyệt thế thiên tài. Vũ khí thành danh là một thanh huyết sắc cự phủ, và người này được gọi là Tiêu thần. Cổ Nam Hải, Tiêu thần có thiên phú kinh người. Hắn cũng được coi như là đường đệ của Tiêu Huyền. Chỉ có điều hắn là người không thích chịu sự trói buộc. Hỉ nộ vô thường. Lúc hắn thành danh thì đã có không biết bao nhiêu cường giả chết dưới phủ đầu của hắn. Nhưng mà về sau hắn lại vô cơ mất tích. Khi đó, tiêu tộc dù có tìm kiếm như thế nào thì cũng không tìm thấy bóng dáng của hắn. Vậy mà không ngờ hắn lại xuất hiện tại nơi này. Cổ Nam Hải, đúng rồi. Ngay khi hắn mất tích thì không lâu thì tin tức về Tịnh Liên Yêu Hỏa liền xuất hiện. Cổ Nam Hải, thế nhưng, bởi vì hắn ở chỗ này nên cũng coi như là đã tránh thoát được một hồi đại kiếp nạn của tiêu tộc, cũng không biết nên nói đó là họa hay phúc nữa. Cổ Nam Hải, tiêu thần tiền bối đã chống cự lại sự khống chế của dị hỏa Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đường Long thân hình lóe lên. Một thân linh hồn lực cường hãn dũng động mà ra xâm nhập vào trong cơ thể của tiêu thần, trợ giúp hắn thoát khỏi sự khống chế của dị hỏa Tịnh Liên Yêu Hỏa. Trong đầu, điểm sáng mà Tịnh Liên Yêu Thánh dùng thủ đoạn lưu lại trên cổ đồ khi Đường Long chạm vào trong cơ thể tiêu thần thì thân thể đang run rẩy tiêu thần liền ngừng lại một cách kỳ dị. Cùng với đó, ngọn hỏa diễm màu nhũ bạch đang thoát ra từ thân thể của tiêu thần cũng từ từ tiêu tán. Mẹ kiếp, Tịnh Liên Yêu Hỏa, ta không dùng huyết sắc cự phủ trong tay chặt ngươi một đợi, thề không bỏ qua. Tiêu thần, hiện tại, tiêu tộc thế nào rồi? Tiêu thần, Đường Long đem sự tình ngắn gọn kể cho tiêu thần, đồng thời cũng cáo chi việc Tiêu Huyền bị hồn tộc ám hại cùng với được hắn hồi sinh. Hồn tộc, đợi ta ra ngoài tìm các ngươi tính sổ sách. Tiêu thần, nơi này là không gian yêu hòa. Hy vọng tiêu thần tiền bối dẫn chúng ta đến chỗ bản thể Tịnh Liên Yêu Hòa. Các ngươi không phải là đối thủ của Tịnh Liên Yêu Hòa. Tiêu thần, chúng ta ở đây cũng là chịu chết. Đường Long vừa nói vừa âm thầm vận dụng thực lực của mình biểu hiện cho tiêu thần cảm ứng. Tiêu thần quái dị nhìn lấy Đường Long. Các ngươi đi theo ta. Tiêu thần, cót két. Sau lưng tiêu thần, một đoàn người yên lặng nhìn hắn chậm rãi mở một cánh cực lớn, mà phía sau cánh cửa đó là một cái cầu thang. Nhìn về điểm cuối cùng của cái cầu thang, mọi người có thể mơ hồ thấy được một cái tế đàn khổng lồ làm bằng đá. Nhìn tế đàn, Đường Long tiên phong bước lên thang đá, sau đó bước từng bước đi về phía tận cùng của cầu thang. Ở phía sau, đám người hơi có chút chần chờ nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo. Đường Long ngẩng đầu nhìn lên tế đàn thì chỉ thấy trên đó có một cái vương tọa khổng lồ đang đứng sừng sững. Phía trên vương tọa, một đạo thân ảnh mặc áo bào trắng an tĩnh ngồi xếp bằng. Từng ngọn hỏa diễm màu nhũ bạch xoay quanh thân thể, không ngừng biến ảo ra các loại hình ảnh. Tuy thân ảnh này cũng chỉ ngồi yên lặng, không hề khuếch tán ra nửa điểm khí tức nào cả. Thế nhưng trong ánh mắt của đám người Đường Long thì thân ảnh đó lại cực kỳ quỷ dị.